Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379. Rõ ràng, Aider xoay đầu nhìn về phía Tân Nhiên, hai mắt trợn to bên trong mang theo hiếu kỳ, hỏi thăm cùng, cảm giác bị thất bại, ở trở thành Mưa Thành đài truyền hình phó thai trưởng về sau. Aider tự nhận là kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú cái kia loại nhân sĩ thành công. Nhưng là theo cùng người trước mắt nhận biết về sau, hắn lại phát hiện mình kinh nghiệm của dĩ vãng, lịch duyệt đều là không đủ dùng. Đi theo đối phương sau lưng, hắn luôn có thể nhìn thấy ngoài dự liệu sự tình. Bua, Nelson cùng trước mắt thi thể có quan hệ, đã để Aider thất kinh. Hắn cho rằng cái này liền hẳn là đêm nay tiết mục lớn nhất bạo giờ rồi. Trên thực tế, cũng là như vậy. Ở Bua, Nelson vị này Mưa Thành nhà bảo tàng quán trưởng thừa nhận thuê những người này trộm lấy Kessman. Chi bình, lúc, thông linh giả chuyên mục thu thị xuất bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Lúc trước tiếp vào Tân Nhiên thủ thế về sau, Aider liền trực tiếp đem ghi âm biến thành phát sóng trực tiếp. Tự nhiên sử dụng một số phó thai trưởng quyền hạn, bất quá, thu hoạch lại là rõ ràng. Mặc dù không có nhất trực quan số liệu, nhưng là Aider đã thông qua điện thoại di động tiếp thu được không chỉ một đầu đến từ hắn mới chờ. Lý tin nhắn, hắn lại một lần thành công. Thành công của hắn cùng trước mắt thông linh giả chặt chẽ không thể tách rời. Hắn biết rõ hai người bên trong hắn vai trò nhân vật. Rõ ràng hơn hắn phải nên làm như thế nào. Liền như là hắn sẽ không buông tha cho để thông linh giả cái này chuyên mục lại hỏa bạo một. Diamondy nhanh chóng hít thở mấy lần, Aider điều chỉnh tâm tình, giơ lên microphone, hắn nỗ lực để thanh âm của mình lộ ra bình ổn. Rõ ràng, nó, bọn chúng nói cái gì? Mặc dù có chuẩn bị, nhưng mỗi lần đang nói đến, bọn chúng, lúc, Aider luôn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Âm thanh cơ hồ là không tự chủ được xuất hiện rung động. Thanh âm rung động thông qua microphone truyền đến sở hữu quan sát phát sóng trực tiếp người xem. Tai bên trong, bọn hắn tựa hồ bị dạng này thanh âm rung động lây. Không tự chủ được, cũng đi theo dùng mình một cái. Nhưng là ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào màn hình TV bên trong Tân Nhiên thân ảnh. Bọn hắn đang đợi đáp án. Không biết mang tới không đơn thuần là hoảng sợ, còn có, hiếu kỳ, cả hai như là xoay quanh quấn quanh dây leo, không chỉ có cùng nhau sinh trưởng, còn chặt chẽ tương liên. Tân Nhiên không có trả lời ngay Aider lời nói, hắn thấp đầu tinh tế phân biệt lấy thi thể trên đất. 7 bộ thi thể bên trong có 4 cỗ hắn là gặp qua. Liền tại xế chiều hắn mua vé tiến vào Mưa Thành nhà bảo tàng lúc. Những người này bởi vì hắn trượt chân cái kia nhỏ gầy nam tử mà hướng hắn quang tới tràn đầy ác ý. Ánh mắt, còn lại 3 bộ thi thể thì là xa lạ, mà lại, cùng mặt khác 4 bộ thi thể cũng có chỗ khác biệt. Song phương phục trang đều là cùng loại màu đen ngụy trang. Trên người công cụ cũng cùng loại, nhưng cái này 3 bộ thi thể rõ ràng bị lật qua lật lại qua. Cái này không cần tiến vào tầm mắt. Tân Nhiên liền có thể xác nhận, dù sao, đối với quét dọn chiến trường loại chuyện này, Tân Nhiên có quá nhiều kinh nghiệm cùng viễn siêu người khác nhạy cảm thiên phú. Dạng này chỗ khác biệt, nhanh chóng đưa tới Tân Nhiên chú ý, Mưa Thành nhà bảo tàng bên trong, có giá trị nhất Kessman Chi Bình, đang ở trước mắt. Đối phương không để ý đến, ngược lại là đi lật qua lật lại 3 cái kẻ trộm thi thể. Mà lại, nhà bảo tàng bên trong cũng không có mất đi cái khác vật phẩm mà Ni nói cách khác. Vì che giấu sao, vì để cho người đem hai nhóm phân biệt khác biệt đạo tạc. Xem như một đám, lúc này mới cầm đi tái diễn công cụ, đồng thời, đem thi thể đều lăn lộn cùng một chỗ bày đặt ở Kessman Chi Bình, chung quanh, Tân Nhiên nheo lại. Hai mắt bên trong, tinh mang chớp động, sau đó... Hắn cúi người tinh tế tra xét những thi thể này, ước chừng 2-3 giây sau, hắn giơ lên đầu, quả nhiên là dạng này. Tân Nhiên đáy lòng yên lặng muốn đảo, trên khuôn mặt nhưng không có lộ ra mảy may, mà là vẫn như cũ lấy khàn khàn, thanh âm trầm thấp nói ra, đồng bạn, Spider tư duy rõ ràng có chút theo không kịp Tần Nhiên. Hắn sững sờ nhìn lấy Tần Nhiên, nhưng là Tần Nhiên căn bản không có trả lời ý tứ. Cứ như vậy quay người hướng về nhà bảo tàng đi ra ngoài. Nếu như suy đoán của hắn không có sai, hắn nhất định phải nhanh hơn độ. Nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, Spider lập tức đi theo. Tổ quay phim tự nhiên theo sát phía sau, nhưng là mới đi ra mấy bước, liền truyền đến Tần Nhiên âm thanh, tắt đèn, không có chút do dự nào. Spider ra hiệu đăng quang sư chiếu phân phó xử lý. Lập tức, ánh đèn sáng ngời biến mất, bất quá, đối với sớm đã đèn thông minh nhà bảo tàng tới nói. Điều này cũng không có gì cải biến, tiếng còi cảnh sát đâm rách ban đêm bình an, không giống với nhà bảo tàng còi báo động, xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Để vốn là lo lắng chờ đợi ở ô tô bên trong nhỏ gầy nam tử cổ co rụt lại. Buổi chiều thời điểm, đối mặt nhà bảo tàng bảo an, hắn chẳng thèm ngó tới, thậm chí, bị bắt vào bảo an thất về sau, cũng không có hạ thấp tư thái, đang bị ngắn ngủi hỏi thăm, rời đi bảo an thất lúc, càng là ngạo khí hoàn toàn, bởi vì, hắn biết rõ đúng vậy trốn vé mà thôi, căn bản không tính là cái gì, nhưng lúc này khác biệt, hắn làm sự tình không phải cái gì trốn vé. Đối mặt người cũng không phải những an ninh kia, nhỏ gầy nam tử cả người co lại trên ghế ngồi, hóp lưng lại như mèo, thấp đầu, cái cằm áp sát vào trên tay lái, hai mắt xuyên thấu qua tay lái khe hở nhìn về phía bên ngoài. Khi thấy mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà đến thời điểm, đối phương cả người đều nhanh muốn co lại đến dưới ghế ngồi. Cứ việc không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Nhưng là trực diện cảnh sát lại còn là lần đầu tiên. Có mấy lần cùng loại trộm cướp kinh lịch, liền bắt đầu tự cho mình siêu phàm đối phương, ở trước mặt người bình thường đùa nghịch hoành đầu dũng dạ lùi qua mấy người về sau. Đã sớm cho là mình là anh dũng không sợ, không nhìn thấy xe cảnh sát trước, đối phương căn bản không có đem cảnh sát coi là chuyện to tát. Nhưng làm xe cảnh sát chân chính sau khi xuất hiện, đối phương phát hiện mình, dũng khí, lập tức liền biến mất không thấy, còn lại phía dưới đúng vậy phát ra từ nội tâm e ngại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn không có quên chức trách của mình, không có tắt máy cũng không có mở đèn xe nhanh chóng quẹo vào nhà bảo tàng mặt khác một bên hẻm. Nhỏ bên trong, cùng sau khi thành công rời đi lộ tuyến khác biệt, thất bại rút lui lộ tuyến. Bọn hắn lựa chọn càng thêm ẩn nấp, mà lại, không có Kessman chi bình, làm ràng buộc, bọn hắn có lý do, có điều kiện lựa chọn càng thêm ẩn nấp rời đi phương thức. Bên dưới, rất tự nhiên, mưa thành nhà bảo tàng bên trong hệ thống nước vì an toàn lựa chọn độc lập. Nhưng chỉ cần chịu bỏ công sức, lại hệ thống độc lập, cũng sẽ bị kết nối vào. Đương nhiên, nó bên trong tất nhiên cần nội ứng ngoại hợp người. Đối với người kia là ai, nhỏ gầy nam tử không biết rõ, không chỉ có là bởi vì hắn chỗ đội phân công minh xác, tự mình rất ít liên hệ, cũng bởi vì hắn đúng vậy một người tài xế nhân vật, ở toàn bộ đội bên trong địa vị thuộc về thấp nhất một loại kia. Rất nhiều chuyện hắn đều không rõ ràng, trên cơ bản mỗi lần hành động lúc, hắn mới bị triệu tập tới, bình thường phần lớn thời gian đều là tự do hoạt động. Bất quá, có một chút, hắn biết đến rất rõ ràng, hắn cái tổ chức này rất mạnh, cường đại đến viễn siêu hắn tưởng tượng trình độ, cho nên, hắn mới không có dám trốn, bởi vì, cái kia thật là một con đường chết, nhưng bị cảnh sát bắt được cũng tuyệt đối là không có quả ngon để ăn. Bởi vậy, nhỏ gầy nam tử nhìn chằm chằm ánh mắt bên trong xuống nước nắp giếng. Thấp giọng cầu nguyện, nhanh lên. Nhanh lên, ngoặc kép, hết chương.